Yêu em, chờ em. Chương 68, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gần nhất cô nhi viện tựa hồ náo nhiệt hơn hẳn, mỗi ngày đều có người mang rau quả hoặc thịt cá đến biếu, dẫn tới hậu quả trong bếp hầu như luôn trong tình trạng thừa thức ăn tươi. Mà hết thảy nguyên nhân của sự việc kỳ lạ đó là, nghe nói cô nhi viện có thêm hai thầy giáo mới đẹp trai. Nghe nói, hai thầy giáo đó không chỉ đẹp trai mà còn nhiều tiền. Nghe nói, bọn họ không những đẹp trai, nhiều tiền, mà còn chưa kết hôn. Nghe nói, tóm lại, cứ mỗi buổi chiều là các cô các chị lại tụ tập trước cửa cô nhi viện, có người tới đưa đồ, có người thậm chí còn đưa em đến xin học. Nhưng dù viện cớ là gì, mục đích họ cũng chỉ có một. Tiếp cận hai thầy giáo kia, thầy Phong, em có chút quà tặng thầy cùng bọn trẻ. Vậy cảm ơn cô, lần đầu tiên được người ta gọi là thầy, Đình Phong thực sự chưa thể thích ứng hoàn toàn. Song bề ngoài anh vẫn không tỏ thái độ nào, chỉ mỉm cười hiền hòa mà xa cách. Cái đó, thầy Phong, em có chuyện muốn nhờ. Cô cứ nói tự nhiên, nếu giúp được thì tôi sẽ giúp, còn không giúp được thì thôi. Không nhận ra sự khôn khéo trong cách trả lời của anh, cô gái tiếp tục cúi đầu, hai má đỏ hồng, chẳng biết do ngượng ngùng hay do nắng. Quảng cáo, em trai em học môn lý hơi kém, thầy có thể cho nó vào lớp thầy được không? Nói xong tràn ngập mong đợi nhìn anh. Tuy nhiên anh còn chưa đáp lời, một giọng lạnh nhạt khác đã xen vào. Xin lỗi, chỗ chúng tôi là cô nhi viện, không phải trường học. Rõ là cô đang cười, nhưng anh lại sâu sắc cảm nhận được cô đang giận, rất tức giận. Bất giác khóe môi anh nhẹ cong lên. Nhưng mà, cô đã nghe rồi đấy, tiếc là tôi không thể giúp được rồi. Có lẽ cô nên cho em cô đi học thêm ở trường. Tiếc, hóa ra anh còn thấy đáng tiếc. Hải Lam hừ lạnh quay người bước đi, nhưng mới được một đoạn đã bị anh đuổi kịp. Thấy cô phớt lờ không thèm để ý đến mình, nụ cười bên môi anh càng thêm rõ ràng. Em đang ghen, là câu hỏi, cũng là khẳng định. Không phải, gương mặt cô thoáng cứng đờ, lại cắm cúi lao về phía trước. Em đang ghen, không phải, tốc độ cô biến nhanh hơn, nhưng Đình Phong vẫn theo sát không rời, hiển nhiên còn chưa chịu bỏ qua. Em rõ ràng đang ghen. Hải Lam đột ngột dừng lại, nheo mắt liếc anh một cái, biểu tình cực giống ai đó làm anh chợt có dự cảm xấu. Thật ra nơi này rất tốt, không khí trong lành, không khói bụi, không ô nhiễm, cuộc sống lại đơn giản. Có lẽ định cư ở đây cũng không sai. Được rồi, em không ghen, là anh ghen, được chưa? Trong biểu tình đắc ý của anh, chỗ nào như là đang nhận sai. Hải Lam bức bội trừng mắt thình lình gạt anh sang một bên. Hừ, tránh ra, sao thế, em giận thật à, cùng lắm lần sau dù biết em ghen, anh cũng không nói ra được chưa? Anh, bị nghẹn nói không ra lời, mặt cô chướng đến đỏ bừng. Ngược lại tâm tình anh bỗng tốt lên rất nhiều, bộ dạng này của cô thật đáng yêu đến nỗi anh chỉ muốn cắn một ngụm. Cô Lam, đột nhiên có bóng dáng nhỏ bé chạy về phía cô. Hải Lam thu hồi vẻ tức giận, nhẹ nhàng cúi người hỏi. Có chuyện gì vậy Bình? Cháu có cái này tặng cô, hai tay Thiên Bình nâng lên, cẩn thận như đang dâng tặng vật quý, đầy mặt hớn hở cùng chờ mong. Giữa lòng bàn tay cậu bé, một viên đá màu trắng trơn nhãn hình bầu dục với những đường vân hồng nhạt đang lóe sáng lấp lánh dưới ánh nắng. Ừm, rất đẹp cô, cảm ơn. Được khen ngợi, Thiên Bình vui vẻ cười tâu toét, chợt kéo áo cô xuống nói nhỏ vào tai cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thế có đẹp hơn cái nhẫn đá của chú ấy không cô? Ừ, đẹp hơn, Hải Lam nhẫn cười, trong khi Đình Phong đen mặt lúc nghe được câu nói kế tiếp của thằng bé thì càng âm trầm hơn. Vậy cô lấy cháu được không? Chú ấy vừa đào hoa lại vừa hung dữ, ngoại trừ đẹp mặt ra cũng chẳng có gì. Quảng cáo, cách chương.